Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, chương 191, người A. Thất Hỏa Chư hỏi, chuẩn bị cái gì? Phía trước truyền đến La Tuyên gầm thét, toàn quân xuất kích, hỏa hiểm tinh đấu đại trận. Thất Hỏa Chư mặc dù đầu óc chậm nửa chục, nhưng là làm việc lại nghiêm túc, nghe được mệnh lệnh, trực tiếp mang theo chính mình bản bộ nhân mã bắt đầu bày trận. Năm đại hỏa bộ thiên thần cấp tốc đứng vững trận nhãn. Một đầu hỏa kỳ lân xuất hiện ở tinh không ở trong. Cái kia khổng lồ hỏa kỳ lân, một viên con người liền so mặt trời còn lớn hơn. Nhìn quanh ở giữa, một loại quyền sinh sát nắm chắc vô thượng uy nghiêm khuếch tán ra tới. Mà một bên khác, Hỏa Đức Tinh quân La Tuyên đã lần nữa thẳng hướng Giang Ly. Hắn vô luận làm sao không có thể để cho Giang Ly thật đem Xích Yên Câu đùi ngựa cho nướng. Nếu không hắn hôm nay liền xem như thắng, mặt mũi cũng vứt sạch. La Tuyên các loại thủ đoạn thần thông ra hết. Hỏa Diễm Trường Mâu, Liệt Diễm Trường Hà, Long Hống Hổ Gầm đánh tung hướng Giang Ly. Làm sao Giang Ly cũng không quay đầu lại. Liền an tâm tại cái kia dùng một cái tay làm hắn xử lý. Một cái tay khác thì tùy ý trong tinh không phủi đi. Đem các loại thần thông toàn bộ đập nát. Đến lúc này, đừng nói La Tuyên, liền xem như trên internet ăn dưa quần chúng đều đã nhìn ra. La Tuyên mặc dù đáng sợ, nhưng là Giang Ly càng đáng sợ. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu ngay tại cái kia chơi đâu. Nếu là gia hỏa này nghiêm chỉnh lại, La Tuyên chỉ sợ không đủ đánh. La Tuyên là càng đánh càng kinh hãi, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Cho tới bây giờ, hắn đã hiểu, hắn tuyệt đối không phải trước mắt cái quái vật này đối thủ. Nhất định phải mượn nhờ những người khác lực lượng mới được. Lúc này hỏa kỳ lân đến đây. To lớn kỳ lân móng vuốt trực tiếp đem phim chính hư không vỗ nát bấy. Liệt diễm đốt cháy mảng lớn tinh không. Chiếu sáng phương đông đại lục. Tràng diện kia liền giống như tận thế. Mười phần dọa người. Cẩn thận. Giờ khắc này. Sở Mộ Hoàng. Khương Cận Thần mấy người cũng ngồi không yên. Dồn dập đứng dậy. Cùng kêu lên hét lớn nhắc nhở Giang Ly. Làm sao Giang Ly lại giống như không biết, đang cái kia sát muối đâu, quả đại cũng như không tim không phổi cạn bã, tại cái kia an tâm phun lửa nướng cháy trước mắt khối này thần thú lui lại. Ẩn thân đứng ở một bên Hắc Liên thì sát nước bọt nói, các người cẩn thận một chút, đây chính là thần thú nguyên liệu nấu ăn, ta cảm thấy cái đồ chơi này tuyệt đối so yêu tộc huyết nhục ăn ngon. Làm xong tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Quả đen với tư cách đi theo nếm qua yêu tộc huyết nhục ra. Hỏa, nghe xong cái này lời nói, nước bọt cũng nhịn không được hướng ra chảy. Giang Ly trực tiếp một bàn tay đem quả đen chụp ngã xuống đất mắng. Để ngươi phun lửa, ngươi trả lại cho ta kẹp nước bọt. Lại phun nước miếng, ta nấu ngươi. Quả đen dọa đến tranh thủ thời gian thành thành thật thật phun lửa. Bất quá vẫn là chỉ trên đầu. Ra hiệu Giang Ly cẩn thận. Giang Ly trực tiếp kéo qua long thương. Đối với bầu trời đâm một cái. Cút, long thương vào thời khắc ấy giống như đang sống. Phía trên Hắc Long gào thét. Tiềm long thăng thiên, kẻ phản đối chết. Mọi người nhìn thấy một đầu Hắc Long đằng không mà lên. Một đầu đụng ngã lăn kỳ lân, lăng không cái đuôi quét qua cùng kỳ lân đấu lại với nhau. Hỏa kỳ lân mặc dù là trận pháp biến thành, nhưng là một thân thần thông lại vô cùng cường hoành. Nhất là thân thể, giống như nhục thân thực chất, như không phải đám người nhìn thấy cái kia kỳ lân là thiên binh ngày sẽ liên thủ bày trận biến thành. Thậm chí hoài nghi cái kia hỏa kỳ lân là chân thật kỳ lân loại. Hỏa kỳ lân cùng Hắc Long tại không trung gầm thét liên tục. Người tới ta đi đại chiến không biết bao nhiêu hiệp. Mà một bên khác, La Tuyên cũng không đình chỉ quấy rối Giang Ly. Các loại thủ đoạn ra hết. Đáng tiếc, Giờ này khắc này La Tuyên liền như là một con muốn xông vào chụp lồng thủy tinh bên trong ăn bò bít. Tết con ruồi, tiền đồ là quang minh, đáng tiếc con đường là không có, mặc cho hắn cố gắng như thế nào. Giang Ly chỉ là tùy ý một kích, hắn ngàn vạn thần thông hủy hết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, La Tuyên hoàn toàn không có thi triển không gian. Đúng lúc này, Giang Ly cắt khối tiếp theo đùi ngựa thịt ném vào miệng bên trong. Con mắt lập tức sáng lên, gọi thẳng, ngã tàu, ăn ngon a. Quả đen cùng hắc liên dồn dập hạ thủ. Sau đó hai tên gia hỏa nhìn nhau liếc mắt về sau, cùng kêu lên hô to, lão đại tiểu tử, đừng để cái kia thớt con la chạy. Không cần bọn hắn nói, Giang Ly quay người chính là một bàn tay, trực tiếp đem vụng trộm đứng lên muốn chạy trốn Xích Yên Câu một bàn tay chụp ngã xuống đất. Sau đó mặc kệ 3721, trực tiếp dùng cái khoan sắt mặc vào, treo ở giá nướng bên trên. Giang Ly một xắn tay áo, đối với phía dưới Sở Mộ Hoàng mấy người hô, lão Sở, lão Tề, nhỏ Đan, lão Ngô, mấy người các ngươi đừng nhìn lấy, đi lên uống một chén. Cái này ti em cảm giác, ta dám cam đoan, các ngươi đời này cũng chưa từng ăn. Sở Mộ Hoàng mấy người nghe vậy, lập tức một trận cười khổ. Đó là cái gì thịt a? Kia là thiên thần tọa kỵ huyết nhục a, giống như là thần thú. Có lẽ nhân hoàng khi còn tại thế, thần thú có thể nhập nồi, nhưng là phong thần đại chiến, ba người loạn về sau, thiên thần cùng thần thú đều bị giam giữ lại ở thiên đình. Dù là mấy tên quý vì nhân gian thiên tử, chư hầu một phương, cũng không có địa phương ăn cái này thịt đi. Cho dù có, bọn hắn cũng không dám ăn a. Trước mắt, nhìn thấy Giang Ly chào hỏi bọn hắn ăn thần thú thịt, mấy người tâm tình là vô cùng phức tạp. Có ăn hay không đâu? Đây là một vấn đề. Không thấy cách đó không xa La Tuyên đang lườm chậu rửa mặt một dạng lớn trong mắt nhìn bọn hắn. Chằm chằm thế này, phảng phất đang nói các ngươi dám động một chút, ta làm chết các ngươi. Cuối cùng, vẫn là luôn luôn vô pháp, vô thiên Ngô Khởi dẫn đầu đằng không mà lên. Cười nói, đời ta, thần giết qua, quỷ giết qua, yêu quái cũng từng giết, nhắc tới thịt cũng không ăn ít. Nhưng là cái này thần thú huyết nhục thật đúng là chưa ăn qua. Ta đến nếm thử. Thấy cảnh này, Sở Mộ Hoàng, Khương Cận Thần mấy người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời bật cười lớn. Bọn hắn cũng không phải sợ La Tuyên. Nếu là sợ, bọn hắn liền sẽ không nửa đường chặn giết ác quỷ, yêu quái, thiên thần tộc đại quân, cũng sẽ không tới cho Đại Minh triều trợ uy. Vừa mới chỉ là đầu óc có chút theo không kịp Giang Ly tốc độ mà thôi. Bây giờ lấy lại tinh thần, đám người dồn dập cười một tiếng, dồn dập bước lên trời, cười to nói, Giang Ly, lưu cho ta một miệng tốt thịt. Khương Cận Thần thì la hét, ngựa ruột giữ cho ta, cái kia là đồ tốt, đừng lãng phí. Nghe được cái này lời nói, Sở Mộ Hoàng trực tiếp cùng Khương Cận Thần kéo ra cự ly. Liếc mắt nhìn khinh bỉ nhìn xem Khương Cận Thần nói, người cái lão gia hỏa, thật đúng là trọng khẩu vị a, khó trách mỗi lần cùng ngươi cãi nhau, miệng của ngươi đều thối như vậy, tình cảm là đớp cứt lớn lên. Cút! Khương Cận Thần trực tiếp mắng lên, mấy tên một đường mắng lấy, cười đi hướng Giang Ly. La Tuyên thấy thế, lập tức giận dữ, các ngươi dám. Ba, một cái tát mạnh quét ngang mà đến, trực tiếp đem La Tuyên quất bay ra 10 vạn dặm xa. Giang Ly liếc mắt nhìn hắn, khiển trách, đại nhân ăn cơm, tiểu hài ngậm miệng. La Tuyên bị rút mộng, được nghe lại cái này lời nói về sau, trong lòng chua chua, lại có loại xung động muốn khóc. Cái này ti em cũng quá bắt nạt người. Giang Ly, ta liều mạng với ngươi. La Tuyên gào thét, một thanh cắm vào mình lồng ngực, kéo ra trái tim của hắn đến, lăng không bóp nát. Giang Ly mấy người kinh ngạc nói, ta dựa vào, đây là nghĩ quẩn rồi. Sau một khắc, La Tuyên thân thể hỏng mất, hóa thành tinh tinh chi hỏa biến mất trong không khí. Tình huống gì? Giang Ly thật có chút mộng. La Tuyên cử động để hắn không thể nào hiểu được. Đúng lúc này, trên bầu trời Kỳ Lân đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Một đầu đem Hắc Long đẩy ra, sau đó mở ra móng nhanh chân liền chạy. Giang Ly lúc này mới minh bạch, La Tuyên cháu trai kia miệng bên trong kêu hung hãn, trên thực tế là chạy trốn. Ngã tàu, bên trên quỷ tử làm. Giang Ly liền vội vàng đứng lên, nói một tiếng Sở Mộ Hoàng mấy người, các ngươi ăn trước, lưu cho ta một cái chân a. Nói xong, Giang Ly bước ra một bước, chớp mắt 100.000 năm ánh sáng, bước ra một bước đã xuất hiện ở Kỳ Lân đỉnh đầu. Kỳ Lân ngửa đầu, giống giận gào thét, hỏa diễm dâng lên mà ra, Giang Ly trực tiếp một cước đạp xuống dưới. Câm miệng cho ta, oanh, một cái chân to nha tử lăng không rơi xuống, hỏa diễm nổ nát vụn, bàn chân lớn thế như trẻ tre trực tiếp dẫm tại Kỳ Lân đầu lâu bên trên. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Kỳ Lân đầu trực tiếp vỡ nát, đi theo hư không bên trong truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn bộ Kỳ Lân bắt đầu giải thể. Đồng thời năm khỏa hỏa hồng hạt châu bay ra, như là phi hỏa lưu tinh giống nhau hướng về năm cái phương hướng chạy thục mạng. Giang Ly cười lạnh một tiếng, muốn chạy, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, đều lưu lại cho ta, tế tự những bị kia các ngươi hài cốt nhân gian anh linh. Giang Ly đại thủ một thanh cắm vào giữa hư không, dùng sức kéo một cái. Hỏa diễm đại đạo lần nữa bị hắn tách rời ra. Ngay từ đầu hỏa diễm đại đạo còn đang giãy giụa, bị kéo sau khi ra ngoài. Xem xét là Giang Ly, nháy mắt liền mềm nhũn, thần phục, không động đậy. Giang Ly vừa trừng mắt hạt châu, cho ta cứng rắn điểm. Hỏa diễm đại đạo phù một tiếng, cứng rắn như sắt thép, xuyên qua hư không không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng. Hắc Liên đứng tại Giang Ly bên người, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi đây là làm gì? Giang Ly nhếch miệng cười nói, đánh qua bóng chày a. Hắc Liên còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu. Giang Ly vung lên hỏa diễm đại đạo, trực tiếp đảo qua nửa cái tinh không, một gậy quất vào một viên hỏa diễm lưu tinh bên trên. Oanh, cái kia hỏa diễm lưu hành liền như là lửa nhỏ chấm nhỏ, bị ngọn lửa đại đạo bá đạo rút dập tắt trong tinh không. Nội bộ, một đầu thiêu đốt lên liệt diễm lợn tại kêu rên, cuối cùng hóa thành hư vô. Giang Ly lần nữa quất hướng khác một viên sao băng. Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc la lên truyền đến. Danh con, ngươi lưu cho ta tay. Giang Ly nghe được thanh âm này, trong lòng run lên, mũi đi theo liền chua chua. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Giang Ly chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hình thoi pháp bảo bay ra, bên trong đi ra hai người, một người áo đỏ, một người là song đuôi ngựa Tiểu La Lị lưng thanh long yển nguyệt đao. Tiểu La Lị Giang Ly trực tiếp không để ý đến, ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử áo đỏ trên thân, kích động nói, lão nương, nhìn cái gì vậy? Còn không nhanh đi truy, nhớ kỹ, đừng đánh chết, bên trong đều là tốt thịt. Hồng tỷ nhắc nhở, Giang Ly giật cả mình, lập tức lấy lại tinh thần, cười to nói, yên tâm, một cái đều chạy không thoát. Lão nương ngươi trở về rồi, ta mời ngươi ăn tiệc. Nói xong, Giang Ly quay người, truy hướng về phía một viên khác hỏa lưu tinh, đại thủ rơi xuống. Bộp một tiếng, lưu tinh bên ngoài hỏa diễm lồng ánh sáng vỡ vụn, lộ ra một con hỏa diễm đại lão hổ đến. Con hổ này gánh vác một viên màu đỏ thắm tinh thần. Tinh thần mặc dù kích thước không lớn, nhưng là tán phát lực lượng lại so với lúc trước hắc bạch vô thường hiển hóa đại tinh cường hãn không biết bao nhiêu lần. cái này tuyệt đối là một viên thần tinh. Giang Ly nhãn tình sáng lên, đưa tay liền đi bắt. Giang Ly, ta liều mạng với ngươi. Vĩ hỏa hổ giống to. Kết quả Giang Ly đổi bắt là rút. Một bàn tay liền đem đầu hắn vỗ nát bấy. Hóa thành nguyên hình, phơi thây tinh không. Giang Ly đem tinh thần chộp tới. Năm ngón tay bóp, cái kia to lớn tinh thần không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành pha lê cầu một kích cỡ tương đương. Giang Ly tiện tay nhét vào trong túi. Kéo lấy vĩ hỏa hổ thi thể đi hướng xuống một viên phi hỏa lưu tinh. Mềm chút, ta muốn bộ lợn. Giang Ly đối với hỏa diễm đại đạo nói. Hỏa diễm đại đạo vô cùng biệt khuất mềm xuống dưới. Giang Ly đem hỏa diễm đại đạo buộc lại một vòng tròn. Sau đó giống như dùng bộ kia ngựa hán tử. Ngao ngao kêu đuổi theo. Dây thừng hất lên, đem cái kia tinh thần bao lấy. Tiện tay kéo một cái kéo tới trước mặt, bóp nát bên ngoài lồng ánh sáng, lộ ra một đầu bị sinh hai cánh hỏa diễm đại xà đến. Giang Ly cũng không khách khí, một bàn tay chụp chết xong việc, hỏa diễm đại xà trong mắt trái có tinh thần đang lóe lên. Giang Ly biết, cái này rắn là đem tinh thần hòa tan vào thân thể ở trong, cũng không có hướng con hổ kia giống nhau lưng tại sau lưng. Ngọn lửa này đại xà thực lực cần phải còn tại con hổ kia phía trên. Bắt trước làm theo, Giang Ly chụp vào một viên khác tinh thần. Kết quả cái này một viên quả thực để Giang Ly có chút ngoài ý muốn. Nó lại còn có thể phản kháng. Một cỗ cự lực truyền đến, kém chút đem Giang Ly đều kéo một cái lảo đảo. Ái cha cha, người cái danh con, sức sống bắn ra bốn phía a. Giang Ly dùng sức kéo một cái, đem kéo tới, kết quả lưu tinh trên nửa đường liền nổ tung, một con hỏa hầu tử xông ra, lăng không mà lên, quơ một cây hỏa diễm đại côn tử đánh tới hướng Giang Ly mặt. Một kích này tới quá đột ngột, Giang Ly cơ hồ theo bản năng liền muốn huy quyền phản kích. Hắc Liên so Giang Ly phản ứng còn nhanh hơn, hét lớn một tiếng. Đừng đánh không có, giữ lại ăn thịt. Giang Ly nghe xong, vội vàng thu lực, đổi oanh là bát, bắt lại hỏa hầu tử cổ. Tiện tay vặn một cái bẻ gãy cổ của hắn, đồng thời làm vỡ nát hắn năng lượng trong cơ thể lò luyện. Sau đó ném cho quạ đen, Giang Ly lại nhìn về phía cái cuối cùng đào tẩu lưu tinh. Cười nói, ngươi còn muốn đi, có hỏa hầu tử tiền khoa giám. Giang Ly cẩn thận một chút, một bước đuổi theo, đại thủ nhô ra bắt lấy viên kia lưu tinh, nhẹ nhàng bóp, bên ngoài hỏa diễm quang tầng vỡ vụn, lộ ra bên trong sinh linh. Cái kia rõ ràng là, thao, là người a. Giang Ly một mặt ghét bỏ, liền muốn bóp chết đối phương. Đừng, đừng giết ta, ta biết La Tuyền ở đâu. Đối phương kêu to. Giang Ly trong lòng hơi động, vừa mới La Tuyên đột nhiên tự sát, làm cho Giang Ly không hiểu ra sao, hắn không làm rõ ràng được La Tuyên là thật chết rồi. Vẫn là chạy trốn, nếu là chạy trốn, hắn trốn đi đâu rồi? Đây cũng là một vấn đề. La Tuyên rất mạnh, dù là Giang Ly có thể tùy ý bóp chết hắn, nhưng là La Tuyên đối với nhân tộc đến nói, y nguyên rất mạnh. Gia hỏa này nếu là chạy đến sâu trong tinh không nổi điên, tất nhiên là cái mối họa lớn. Coi như hắn không chạy đến sâu trong tinh không, mà là dỡ ở phương đông trong đại lục, bảo khởi đồ thành diệt quốc, cũng làm cho người đau đầu. Giang Ly lần thứ nhất hối hận không có đi lên liền một bàn tay chụp chết La Tuyên, mà là nghĩ đến thuần phục đối phương. Hiện tại xem ra, thật sự là hắn chơi lớn rồi. Đương nhiên chuyện này kỳ thật cũng trách không được Giang Ly. Giang Ly ý nghĩ vốn là cũng không sai. Thả dây dài câu cá lớn. Nếu là có thể sờ đến cá trong ổ đi. Cái kia trực tiếp liền có thể đến cái đoàn diệt. Từ đây cùng về sau lại có thể vượt qua ngồi ăn rồi chờ chết thời gian. Ai có thể nghĩ đến La Tuyền chạy trốn phương thức dĩ nhiên là tự sát đâu. Giang Ly không có bóp chết chạm súng thiên quân Lưu Hoán. Hỏi, ngươi, gọi cái gì? Lưu Hoán thận trọng hồi đáp. Lưu Hoán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.